Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, gánh nặng đường xa. Viên tự các loại người chật vật xuống thuyền, lâu thuyền quá cao, ván cầu so sánh đột ngột, có mấy người run chân, ngã thành lăn đất hồ lô, đứng tại bên bờ, quay đầu lại nhìn núi nhỏ đồng dạng lâu thuyền. Nghĩ đến Tôn Sách không còn che giấu uy hiếp Chi Ngôn. Bọn họ trong lòng run sợ, hoảng sợ như chó mất chủ, ào ào tiến vào xe ngựa, chạy chối chết mà đi, tan tác như chim muông. Tôn Sách trở lại phi lư phía trên, hướng Lạc Tuấn chắp tay một cái, Lạc tướng bị chê cười. Thật sự là không có cách, luôn luôn gặp phải loại này rất là kỳ lạ mặt hàng. Lạc Tuấn nín cười, tướng quân từ nhỏ như đao, không gì không phá, cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái, lại như thế nào là tướng quân đối thủ? Ai, ngươi có thể đừng nói như vậy. Tôn Sách một lần nữa vào chỗ, tự mình đánh trống lảng nói. Nói thật, ta vốn là muốn cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện, thế nhưng là một xem bọn hắn bộ này sắc mặt liền không nhịn được muốn mắng chửi người. Cùng loại này người liên hệ lâu, ngay cả chính ta đều cảm thấy quê mùa, muốn chửi mình một câu Giang Đông võ phu, không đủ cùng lời. Lạc Tuấn nhịn không được cất tiếng cười to, tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy a, những người Trung Nguyên này, tự cho là đóng lại Chi Thôn, dưới mắt không còn ai, xem thường chúng ta Giang Đông người, động một tí lấy chồn tương xứng. Nếu không phải là vượn đội mũ người, theo ta thấy, bọn họ mới thật sự là bọn chuột nhát, nổi danh phía dưới, thực khó liên kết. Hắn thở dài một hơi, đảng cố đến nay, Sĩ Phong ngày sau, Lý Nguyên Lễ, Phạm Mạnh Bác đã thành thất truyền. Đáng tiếc ta sinh cũng muộn, vô duyên nhìn thấy các bậc tiền bối phong thái. Không phải vậy, Tôn Sách lắc đầu. Không đồng ý Lạc Tuấn ý kiến, bọn họ nói chúng ta là vượn đội mũ người. Hồ đồ không biết Dự Châu đều là sở địa, bọn họ đều là người sở. Bây giờ bọn họ tự cho là quần áo hoa hạ, xem chúng ta vì man di, thực đã đồ cụ bề ngoài, đánh mất chánh thức đảm đương. Quang Vũ Đế phần thưởng dịch khí tiết, chẳng lẽ là hy vọng bọn họ lẫn nhau đề bảng, khoe danh tiếng. Ngũ Kinh tung hoành, Thượng Thư tạp ký 400.000 lời. Hừ hừ, cũng không gì hơn cái này thôi. Trăm năm về sau, người nào nhớ đến hắn một lời nửa câu. Sĩ Phong, phong cách học tập đều đến không thể không biến thời điểm. Bão tàn thủ khuyết giải quyết không vấn đề gì. Người Trung Nguyên thói quen khó sửa. Ngược lại là chúng ta Giang Đông người so sánh chất phác dữ rồi. Có thể làm to sự tình. Lạc tướng, gánh nặng đường xa, cũng không miễn ư. Lạc Tuấn cũng thở dài một hơi. Hắn là thư nhân, đối bây giờ phong cách học tập cũng có phần có bất mãn. Chu Cử Thượng Thư tạp ký hắn cũng đã được nghe nói. Hắn không nghĩ ra cái này lo sợ không yên 400.000 lời có vài câu là chân chính tâm đắc, lại có bao nhiêu là lớn mà vô dụng nói nhảm. Tuy nhiên hắn không hoàn toàn đồng ý Tôn Sách lời nói. Nhưng đây chính là sự thật. Tôn Sách cát cứ Giang Đông đã thành sự thật. Giang Đông đem nghênh đón một cái ngàn năm một thuở phát triển cơ hội. Nếu như không thừa cơ hội này kiến công lập nghiệp, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Không nói những người này, mất hứng cực kỳ. Tôn Sách khoát khoát tay, Lạc tướng chuẩn bị một chút a. Mau chóng nhậm chức, ấy, đưa đi Lạc Tuấn phu thê. Tôn Sách lần nữa lên đường. Sáng sớm hôm sau, tại Hạng huyện xuống thuyền, chuyển đường bộ, chạy tới Bình Dư. Sắp đến Bình Dư thời điểm, Nhữ Dương truyền đến tin tức. Viên Hoành không chịu trả lời Tôn Sách vấn đề. Tuyệt thực tự tử, hưởng thọ 57 tuổi. Nghe đến tin tức này, Viên Quyền vô cùng ngoài ý muốn. Ngay sau đó thở dài không thôi. Tôn Sách tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tuyệt không áy náy. Viên Hoành tự lấy nhục, chết đúng chỗ, không có quan hệ gì với hắn. Muốn làm rùa đen rút đầu thì An Phận Thủ đã làm rùa đen rút đầu. Lại muốn làm đạo đức lãnh tụ, nào có loại này tiện nghi sự tình. Phu quân, ta có phải hay không nên đi phúng? Viên Quyền quấy lấy tay, cúi đầu, thần sắc xoắn suýt, treo cái gì tang, không đi. Tôn Sách một miệng phủ quyết, bất kể nói thế nào, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có quan hệ gì tới ngươi? Đây là hắn tự tìm. Tôn Sách rất kiên quyết, không có bất kỳ cái gì dàn xếp chỗ trống, giống hắn loại này người. Chết chưa chắc là một chuyện xấu, ngươi ngẫm lại xem, nếu như là người khác đóng, không cách nào phản kháng, đây cũng là thôi. Bởi vì rất là kỳ lạ lo lắng, tại không có người khác ép buộc tình huống dưới, chính mình đem chính mình đóng 30 năm, đây không phải não tử có bệnh a. Viên Quyền lật lấy ánh mắt, giống không biết giống như nhìn lấy Tôn Sách, sự kiện này ngươi không sai, ta cũng không sai, hắn là tự ăn quả, người khác bị giáo huấn, về sau làm việc có thể sẽ đáng tin điểm, chết ít mấy người. Thế nhưng là ngươi vừa đi, cái này tính chất thì biến, bọn họ hội tưởng rằng ngươi ta sai, nói không chừng lại làm ra cái gì chuyện hồ đồ tới. Khác không nói, ta liền nói một chút, nếu như bọn hắn thương tổn ngươi, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả? Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, sẵn giọng, ngươi nhìn ngươi, thì liền nói câu an ủi tiếng người đều sát khí đằng đằng. Thật là dọa ngươi, ta không phải hoảng sợ ngươi. Tôn Sách rất nghiêm túc, nếu như bọn họ thương, tổn ngươi, ta không trả thù, bọn họ lần sau thì hội thương tổn người khác. Nói thí dụ như Bá Dương, nói thí dụ như A Hành, một mực ép được ta xuất thủ mới thôi. Đối phó loại này người, ngươi nhường một bước, bọn họ hội tiến một trường, muốn giảm bớt xung đột. Chỉ có một cái biện pháp, lấy ra đầy đủ phân lượng uy hiếp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy sát ngăn sát, cũng là đối bọn hắn lớn nhất đại từ bi. Viên Quyền nâng quay hàm, nửa ngày không nói một câu. Theo lý trí phía trên, nàng biết Tôn Sách nói rất có lý, nhưng là từ trên tình cảm, nàng làm không được giống Tôn Sách dạng này lý tính. Viên Hoành tuyệt thực mà chết, dư luận hội nói thế nào? Nàng gánh vác áp lực rất lớn. Qua lâu, nàng mới lên tiếng, phu quân, ta muốn giao phó một chút Bình Dư sự tình. Sớm một chút đuổi tới Lạc Dương đi, nghênh đón cô mẫu, thương lượng với nàng một chút. Có lẽ nàng có thể có giải quyết thích đáng biện pháp. Tôn Sách nhìn lấy Viên Quyền. Hắn cùng Viên Quyền nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Viên Quyền bất an như vậy. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Viên Quyền rời qua đến, ôm lấy Tôn Sách cánh tay lung lay, mềm giọng năn nỉ. Tôn Sách thở dài một hơi, sờ lấy Viên Quyền tóc, tỉ tỉ, ngươi có nghĩ tới hay không làm là như vậy nhân nhượng. Viên Thiệu tuy nhiên chết, nhưng chiến tranh còn không có thực sự kết thúc, dư luận đọ sức vừa mới bắt đầu. Ngươi cô phụ đến, ta còn phải thông qua hắn yêu cầu triều đình nhận định Viên Thiệu giả chiếu đại tội. Theo ta tâm tư, cái này Viên Hoành dù chết, ta cũng không thể bỏ qua hắn. Khác không tốt làm, ta chí ít có thể lấy cầm đoan hắn táng nhập Viên thị mộ địa. Nhất định muốn như vậy phải không? Viên Quyền ôm lấy Tôn Sách cánh tay, tựa ở Tôn Sách trên vai, tâm tình sa sút, Tôn Sách muốn nói lại thôi, được thôi, ngươi đi Lạc Dương, nghe một chút ngươi cô mẫu nói thế nào, bất quá phúng không cho phép đi, muốn đi có thể, tiếp vào ngươi cô mẫu về sau cùng đi, đã ngươi muốn đi, dứt khoát theo ngươi cô mẫu đi một chuyến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành, Tôn Sách gật gật đầu. Đi Nghiệp Thành, cùng Viên Đàm gặp mặt, Viên Quyền minh bạch Tôn Sách ý tứ, yên lặng gật đầu. Tôn Sách nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lóe qua bóng cây, cảm thấy một tia mỏi mệt. lịch sử đã khuôn mặt biến dạng. Hắn trước đó lịch sử tri thức đã không có quá nhiều trợ giúp. Tình thế đã cải biến, rất nhiều nhân mạng vận cũng thay đổi. Viên Đàm cũng là bên trong một cái. Viên Thiệu sớm chết mấy năm, Viên Thượng còn không có lớn lên, căn bản là không có cách hình thành đối Viên Đàm uy hiếp. Khúc Nghĩa, Thẩm Phối chiến tử, tuân diễn lại lực lượng mới xuất hiện, Ký Châu hệ cùng Nhữ Toánh hệ tạm thời đạt thành thăng bằng. Viên Đàm thành lớn nhất người được lợi, hắn có thể đi tới một bước nào, Tôn Sách tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn cần sử dụng hết thảy cơ hội nắm giữ Viên Đàm động tĩnh. Ký Châu bên ngoài còn có Ích Châu, còn có Quan Trung, U Châu, so sánh dưới, Duyện Châu chỉ là một cái không có ý nghĩa vấn đề nhỏ. Suy nghĩ một chút thì tâm mệt mỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN